Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1597, chương 1604, Trúc Nguyệt kỳ ngộ. Chu vi 1 triệu dặm hải vực hoàn toàn đen kịt, rất gần khiến người ta tan vỡ diệt thế khí tức, còn đang tràn ngập, cửu châu thiên đỉnh thần uy tiết ra ngoài. Đối với vùng biển này ảnh hưởng thực sự là quá to lớn rồi. Nơi này phát sinh kinh thiên đại biến, cũng đã kinh động xa xôi thế giới cường giả cấp tốc đuổi tới. Thế nhưng đối mặt này đưa tay không thấy được 5 ngón hắc ám hải vực. Căn bản không dám thâm nhập tìm tòi nghiên cứu, mãi cho đến gần nửa ngày trôi qua, đen kịt hải vực khôi phục một ít thanh minh, dần dần không ít đảm đại cường giả mạo hiểm vượt qua đến ở trong. Muốn tra xét trước đến tột cùng phát sinh cái gì. Khi bọn họ chạy tới chỗ cần đến, nhìn thấy đầu nguồn phương hướng, mỗi một người đều ngây người như phỗng. Liên tiếp bị các đại tiên môn đạo thống tấn công côn bằng cổ thi biến mất rồi, bọn họ đều có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Đây là ai ra tay đem côn bằng cổ thi cho cướp đi? Trước đó căn bản không có bất luận cái gì dấu hiệu. Côn bằng cổ thi bị trộm đi rồi. Có người ngôn ngữ kinh hãi, đầu từ lạnh đến chân. Quá bất hợp lý chứ. Lúc này mới thời gian bao lâu, lớn như vậy côn bằng cổ thi liền bị đoạt đi rồi. Phải biết trước đó, các đại tiên môn đạo thống liên tiếp đối với côn bằng cổ thi ra tay, có thể toàn diện thất bại. Không ai có thể thành công. Hiện nay côn bằng cổ thi biến mất rồi. Chuyện này nhưng lớn rồi. Chuyện này dường như hùng vĩ dòng lũ quá cảnh, cuốn lên mênh mông hải vực, gây nên sóng lớn mênh mông. Nó được khen là đế lộ khai quật mạnh nhất tạo hóa một trong. Nhưng là ở các đại giáo tuổi trẻ cường giả tranh bá 3000 trượng dương ngư cá con đoạn thời gian, có thần bí thế lực ra tay, lấy ra đáng sợ chí bảo, đem côn bằng cổ thi trấn áp mang đi rồi. Chuyện này tất nhiên sẽ náo động toàn bộ bất hủ thiên vực. Tô Viêm bọn họ đã sớm rời đi, không thể ở thêm chốc lát. Thuyền cổ vượt qua ở đại dương màu vàng óng bên trên, dần dần đi xa. Chúng ta thành công rồi. Viêm tước bọn họ hoan hô kêu to, kinh hỉ không gì sánh được. Sắc mặt tái nhợt đều tràn trề hài lòng nụ cười. Bây giờ còn có chút không tin côn bằng cổ thi đã rơi vào trong tay. Tuy nói xuất hiện một ít bất ngờ, thế nhưng thu hoạch quá to lớn. Long đại thánh lại bị côn bằng nguyên khí tẩm bổ rơi vào ngủ say. Quan trọng nhất chính là côn bằng cổ thi ở trong quá trình giao chiến cũng không có phát sinh bất luận cái gì hư hao, mặc dù là không có côn bằng một mạch mạnh nhất bí thuật, chỉ bằng vào 10 vạn trượng to lớn thi hài, cũng là một cái đối lập với không hợp thói thường giá cả. Vật này có thể rèn đúc thành siêu cấp đại sát khí, làm truyền thế chí bảo truyền thừa tiếp. Kha kha, Tô Viêm nhếch miệng cười, hưng phấn mà lại kích động, lập tức hắn ho ra máu. Toàn bộ thân xác lảo đảo, nguyên khí tổn thất lớn, trạng thái tinh thần rất nguy, đại lực bọn họ cũng không dễ chịu, từng cái phờ phạc, tinh thần uể oải, bọn họ toàn bộ nguyên khí tổn thất lớn, thôn thiên trận cũng hầu như hủy diệt, trả giá cũng cực kỳ trầm trọng, bọn họ cũng không có nóng lòng nghỉ ngơi cùng dưỡng thương, mà là đem hết toàn lực liên thủ giá nô thuyền cổ ở trên hải vực vượt qua. Nhất định phải lấy thời gian ngắn nhất đoạn rời đi, bằng không một khi bị các thế lực lớn cường giả ngăn chặn, phiền phức nhưng lớn rồi. Trước tiên chữa khỏi vết thương, chuyện này nhất định sẽ kinh động toàn bộ hải vực. Tô Viêm trịnh trọng nói, tuy rằng không xác định bọn họ có thể hay không suy đoán đến là chúng ta hạ thủ, có thể chuyện này quá to lớn, không thể không phòng. Viêm tước bọn họ gật đầu, từng cái ngồi xếp bằng ở thuyền bên trong, yên lặng dưỡng thương. Thời gian một ngày tiếp một ngày đi qua, hải vực càng ngày càng không bình tĩnh. Côn Bằng Cổ Thi sự tình rộng khắp truyền lưu, báo táp kinh thế, quá nhiều người đến đây tìm tòi nghiên cứu, càng chứng thực Côn Bằng Cổ Thi bị đoạt đi chuyện này. Luân hồi thể cướp đi 3.000 trượng dương ngư cá con. Lại có tính chấn động tin tức truyền khắp hải vực. Có người nói 3.000 trượng cá con tranh cướp, tối thiểu có mấy trăm vị cường giả đỉnh cao tham dự vào. Kết quả chẳng ai nghĩ tới, địa phủ nhất mạch luân hồi thể, lực áp chúng mạnh, cướp đi dương ngư cá con, thông thiên thiếu chủ không phải cũng tham dự vào sao? Ta còn tưởng rằng lần này lại bị hắn đoạt đi, lần trước hắn được 2.000 trượng cá con, thực lực có thể tăng lên không ít. Có người nói nhỏ, rất là tâm kinh, luân hồi thể mạnh bao nhiêu? Chẳng lẽ còn có tư cách tranh bá đế bảng 3 vị trí đầu? Mọi người đều biết, luân hồi thể là mạnh nhất thể chất, cùng thông thiên tiên thể thuộc về một cấp độ. Hắn mạnh mẽ quét mới người đời đối với nhận thức của hắn. Thậm chí được 3.000 trượng dương ngư cá con tẩm bổ. Chiến lực sẽ trong thời gian ngắn tăng vọt. Không, Thái Thượng Thánh Nữ ra tay, chặn thông thiên thiếu chủ. Bằng không luân hồi thể sẽ không thuận lợi được cá con. Đúng, hơn nữa vùng biển này có một nhóm chí tôn trẻ tuổi chưa từng đến đây. Bằng không cá con này rơi vào nhà nào vẫn là ẩn số. Tin tức không ngừng truyền ra, gây nên khắp nơi xôi trào. Lúc trước ngũ hành bảo tàng địa chuyện đã xảy ra, hiện tại còn lưu truyền sôi sùng sục. Không nghĩ tới hiện tại đến phiên Thái Thượng Thánh Nữ chặn hắn. Quả nhiên phong thủy thay phiên truyền. Ai, đệ nhất chí tôn đi nơi nào rồi? Tiên tộc người, tâm tình rất tồi tệ. Tiên tộc đệ nhất chí tôn biến mất thời gian. Có 1 năm rồi, hiện tại đế lộ đánh nóng này. Tạo hóa liên tiếp khai quật tranh bá. Các tộc truyền nhân bộc lộ tài năng, thu hoạch rất lớn tiếng tăm. Thế nhưng tiên tộc đệ nhất chí tôn tin tức càng ngày càng ít. Có người cũng hoài nghi hắn chết đi ở bảo tàng địa chúng rồi. Nói chung, tiên tộc tâm tình người ta rất khó chịu. Đệ nhất chí tôn biến mất, tiên khuê chết đi, hư tiên chết rồi một nhóm lớn. Tuy nói tiên tộc còn có một nhóm tinh nhuệ cường giả, có thể khó làm chức trách lớn. Không đủ để cùng thiếu niên ma vương bọn họ tranh đấu à. Nếu như ở tiếp tục như vậy, tiên tộc tình cảnh sẽ cực kỳ lúng túng, rắn mất đầu, đặc biệt là dương ngư cá con tạo hóa. Tiên tộc thu hoạch rất đáng thương, bởi vì vẻn vẹn được một cái. Tô Viêm, vừa nghĩ tới cái này ma vương, tiên tộc các cường giả tức đến nghiến răng. Đều là bởi vì hắn để tiên tộc tình cảnh bây giờ rất không ổn. Đệ nhất chí tôn rất khả năng bị nhốt lại, cũng khả năng chết đi. Nói chung đâu đâu cũng có lời đồn xấu. Hiện nay, Tô Viêm thương thế của bọn họ đã chuyển biến tốt. Quan trọng nhất thời khắc đến rồi. Côn Bằng cái môn này cái thế thần thông, hoàn chỉnh ghi chép ở Côn Bằng Cổ Thi xương trán bên trên. Tô Viêm trực tiếp lấy ra Cửu Châu Thiên Đình, quan sát Côn Bằng đại thần thông, phải nhanh một chút nắm giữ cái môn này kinh thế tuyệt học. Phải biết, Côn Bằng bí thuật, thích hợp nhất am hiểu thân xác cường giả tu hành, đối với Tô Viêm tới nói quá trọng yếu, có thể mang ưu thế của hắn. Hoàn Mỹ bộc phát ra, ngươi nói cái gì? Kỳ Thiên Thánh Tử đều cảm thấy nghe lầm. Côn Bằng Cổ Thi bị đoạt đi rồi. Vô Liêm Sỉ, là ai? Là ai làm ra? Âm Quân Hảo cũng phải đến tin tức. Sắc mặt tái xanh, thừa dịp bọn họ tranh bá cướp đi Côn Bằng Cổ Thi. Này thật là đủ phát điên. Không quản là dương ngư cá con có 3.000 trượng vẫn là 4.000 trượng. Cũng chung quy không sánh được Côn Bằng Cổ Thi giá trị. Đặc biệt là Côn Bằng đại thần thông giá cao hơn trời. Một khi được, tương đương với nắm giữ một môn mạnh nhất đại thần thông. Đối với một cái quần tộc tới nói, cực kỳ trọng yếu. Thế nhưng hiện tại có người nói cho bọn họ biết, côn bằng cổ thi bị đoạt đi rồi. Ngay ở bọn họ tranh bá dương ngư cá con trong quá trình. Lẽ nào có lý đó? Là ai ra tay? Đám người này phẫn nộ, con mắt đều đang sung huyết. Hiện nay mới thôi, căn bản không biết là ai hạ thủ. Đối phương ra tay tốc độ rất nhanh, thậm chí một đòn tất trúng. Khẳng định là thiếu niên ma vương. Trúc Dương Hoa đứng ra, khí độ siêu tuyệt, có chí tôn trẻ tuổi phong thái. Lạnh lẽo nói, 3000 trượng cá con hắn lẽ nào không động tâm? Nhưng là hắn chưa từng xuất hiện, thậm chí khoảng thời gian này cũng mai danh ẩn tích. Rất có thể là hắn cướp đi côn bằng cổ thi. Nếu như đúng là hắn, hắn chính là đang tìm cái chết. Nhưng ta không tin hắn có lá gan lớn như vậy. Thông Thiên thiếu chủ lời nói rất lạnh. Vật này quá phỏng tay, cũng không ai dám dễ dàng đỡ lấy. Mặc dù là thật sự có năng lực, cũng không dám tùy tiện đi trấn áp. Nếu không sẽ gây nên khắp nơi cường giả đánh giết. Kim Dương Vân khẽ cau mày. Thiếu niên ma vương xác thực hơn nửa năm không hề lộ diện. Hắn thật có thể như vậy an phận. Hắn theo bản năng cả kinh. Muốn nói cái thứ nhất biết dương ngư cá con. Kiên quyết chính là thiếu niên ma vương. Hắn càng nghĩ càng tâm kinh. Phỏng chừng lần này hải vực tranh bá. Thiếu niên ma vương thu hoạch rất kiên quyết đặc biệt đáng sợ. Bằng không lấy tính tình của hắn có thể nào trung thực. Không tranh cướp dương ngư cá con. Phỏng chừng là thu hoạch quá nhiều. Đối với cái khác cá con không lọt nổi mắt xanh. Đi, đi chỗ cần đến nhìn một chút. Kỳ Thiên Thánh Tử lạnh lẽo nói. Nếu như đúng là hắn hạ thủ. Lần này trực tiếp đánh chết hắn. Hắn chắp hai tay sau lưng. Thân thể phụt lên mênh mông ánh sao. Sắc mặt rất lạnh. Thiếu niên ma vương chính là một cái tai họa. Một ngày không diệt trừ, liền một ngày ăn ngủ không yên. Cái này kẻ địch trưởng thành tốc độ cũng nhanh chóng. Cũng có cái khác quần tộc bá chủ tuổi trẻ buông lời. Nếu như đúng là thiếu niên ma vương làm ra, nên ép ép một chút hắn khí diễm. Đế Lộ là tiên môn đạo thống thời đại, không phải một cái từ Trần Thiên Đình thời đại rồi. Côn bằng cổ thi tin tức rộng khắp truyền lưu. Thiếu niên ma vương hái mang đi đại tạo hóa sự tình. Cũng càng diễn càng liệt. Thiếu niên ma vương, ta xem ngươi còn có thể sống bao lâu. Ta không tin ngươi có thể từ nơi này sống sót đi ra ngoài. Trúc Dương Hoa biểu hiện lạnh lẽo. Hắn cũng là cố ý như vậy nói. Muốn hấp dẫn khắp nơi cường giả nhằm vào Tô Viêm. Côn bằng cổ thi can hệ trọng đại. Hắn không tin các đại giáo cường giả còn có thể ngồi được. Kỳ thực, Trúc Dương Hoa cấp bách muốn trấn áp Tô Viêm. Từ hắn trong miệng được liên quan đến Trúc Nguyệt tin tức. Bởi vì Thiên Trúc Thủy Tổ tạo hóa không gian đóng. Cường đại như hắn cũng không vào được. Cũng không biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lẽ nào Trúc Nguyệt còn đang tạo hóa trong không gian. Hoặc là nói nàng vẫn luôn ở bên trong. Điều này làm cho Trúc Dương Hoa rất bất an. Nhất định phải chứng thực rõ ràng. Bằng không chuyện này hậu hoạn vô cùng. Cùng lúc đó, Thiên Trúc Thủy Tổ tạo hóa không gian ở mênh mông Thiên Trúc Lâm ở trong, liên tiếp 9 đại thiên quan, một cửa tiếp một cửa. Nơi này nguyên vốn là Thiên Trúc Thủy Tổ chí bảo, mà dùng để thử thách Thiên Trúc môn hạ đệ tử sân thí luyện chỗ. Trúc Nguyệt ở đây đã 2-3 năm rồi. Cửa thứ 7 phá tan rồi. Cự Trúc kích động, này ý nghĩa liền không phải chuyện nhỏ. Một khi bước vào cửa thứ 7, liền có tư cách bái vào Thủy Tổ môn hạ tiềm tu. Tương đương với một bước lên trời. Trúc Nguyệt vẻn vẹn dùng thời gian hơn 2 năm đánh phá kỷ lục. Có lẽ cùng nàng đoàn tụ Thiên Trúc Pháp tướng hạt giống có trọng đại liên quan. Hơn nữa tiền sử lão đại ca đã từng thứ Trúc Nguyệt chỉ điểm. Đạo hạnh của nàng quá kinh người. Xé rách cửa thứ 7, Trúc Nguyệt bước vào chân tiên cảnh. Như là với trong hủy diệt tái sinh, nàng sán lạn thân thể mềm mại trắng như tuyết rực rỡ. như thần tháng treo cao, đoan trang trang nhã, ung dung cao quý, thanh lệ tuyệt thế, nàng trắng như tuyết trong cơ thể, một viên hạt giống với trong hủy diệt tái sinh, dường như cắm rễ ở trong biển sao hủy diệt, đản sinh ra mênh mông sinh chi khí, một cái gậy trúc hiển hiện ra, lấy vô tận trật tự cùng sáng lập mà thành, cũng dường như một gốc đặc biệt thân thể bí dược, từ thân thể của nàng bên trong một lần nữa mọc ra. Sau khi phá rồi dựng lại, gậy trúc có một ít đặc thù biến thái, màu xanh gậy trúc, cắm rễ ở một cái thế giới đặc thù bên trong, ở trong biển sao hủy diệt tỏa ra ánh sáng thần thánh. Một mảnh tiếp một mảnh lá trúc, có tinh hà vờn quanh, ánh trăng tràn ngập, phảng phất đang khai thiên tích địa. Cự trúc càng ngày càng hoảng sợ, trúc nguyệt đường đã vượt qua hắn lý giải. Oanh, thiên trúc pháp tướng nhẹ nhàng chấn động, vòng trời nứt ra đen sẫm khe lớn, đầy trời tinh đấu đều mãnh liệt run lên, quả thực cũng bị trực tiếp xoạt rơi xuống. Cửa thứ bảy cũng tuyên cáo phá nát, trống ra một con đường, đi về thiên trúc sơn cửa thứ tám. Trúc Nguyệt lo lắng làm gì? Nhanh chóng đi vào nha. Cự trúc mừng rỡ, chờ mong hắn ở cửa thứ tám thu hoạch càng nhiều. Đã từng nó cũng bước vào cửa thứ bảy, thế nhưng này cửa thứ tám, tiêu tốn 5 tháng dài đằng đẵng, căn bản không có xông qua. Nghe vậy, Trúc Nguyệt hơi nhíu mày, thon dài trắng như tuyết như thần tháng, thân thể mềm mại, tỏa ra ánh sáng thần thánh. Nàng tay áo phấp phới, nói, cửa thứ bảy, tiêu tốn hơn 1 năm, phòng trừng cửa thứ tám, cần thiết thời gian sẽ rất trường. Nàng tưởng niệm Tô Viêm, nghĩ ra đi xem một chút, luôn cảm thấy có chút bất an. Huống hồ thủy tổ tạo hóa địa còn có thể lại đến, sẽ không hạn chế số lần. Trúc Dương Hoa sở dĩ không vào được là bởi vì Trúc Nguyệt xông vào cửa thứ bảy. Một khi phá vào cửa ải này, đoạn thời gian kế tiếp, Thiên Trúc Sơn vẻn vẹn đối với nàng một người mở ra. Cự Trúc ngẩn người, lập tức thở dài nói, ngươi hiện tại đã là chân tiên, có thể mình làm chủ. Trong lúc giật mình, một trận tiếp một trận, tiếng bước chân kéo tới. Cự Trúc cùng Trúc Nguyệt đều ngây người, đi về cửa thứ 8 trong đường hầm thời không. Đi ra một vị thiếu nữ mặc áo xanh, xem ra có chút không chân thực, mơ mơ hồ hồ thân thể, như là từ trong thế giới thần thoại đi ra. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.